Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ta đem mặt thế giảo thất bại. 8, Tống Đường nhìn tin tức khung, một bên hồi phục hộ khách tin tức, đợi vài phút, mới đã phát cái tin tức cấp Dương Miên Miên, là đường không phải đường. Dương Miên Miên bên kia khẩn trương nhìn di động, nhìn đến cái này hồi phục, hưng phấn đầu óc giống như bị bát một chậu nước lạnh. Dần dần bình tĩnh lại, đúng rồi, nàng vừa mới cái kia tin tức phát hình như là bán hàng đa cấp nhân viên sao. Nhân gia sẽ hiểu lầm cũng là bình thường, nếu Tống Đường lập tức thân thiện đáp ứng, nàng mới hẳn là hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì vấn đề. Sợ Tống Đường đem chính mình trở thành kẻ lừa đảo, nàng lại cấp lại mau mà phát tin tức qua đi. Miên Miên Miên, là cái dạng này, chúng ta thôn không phải dựa núi gần sông sao? Ta phía trước đi trên núi ngắt lấy đến thực tốt dã sơn tham. Đi bán thời điểm, liền kết bạn một cái thực tốt bằng hữu, là làm dược liệu sinh ý, gia lượng rất lớn, liền nghĩ Tống Đường tỷ ngươi có thể hay không đáp cái tuyến. Nhìn xem các ngươi công ty thu không thu này đó, ta bên này có thể tương đối tới nói cho một cái thập phần ưu đãi giá cả. Ta bảo đảm dược liệu đều là tốt nhất phẩm chất, hơn nữa ngươi từ ta bên này đi, nếu là sinh ý có thể thành, chúng ta bên này có thể chịu thành, hơn nữa trừ bỏ dược liệu thu mua nói, ta bên này còn cần rất nhiều dược vật. Tính toán từ ngươi công ty đại lượng mua Summer Seal kỳ thật Dương Miên Miên cũng không phải không. Có cùng người đã làm sinh ý, đời trước mới vừa trọng sinh khi đó, nàng liền đã làm rất nhiều cùng loại sự tình, mặc bò lăn đánh 2-3 năm, cũng có chút kinh nghiệm mơ siêu chỉ là lúc ấy, nàng còn có 2-3 năm thời gian làm chuẩn bị, chính là lúc này đây, chỉ còn lại có không đến 3 tháng. Nàng lần đầu tiên trọng sinh thời điểm, chỉ là làm trái cây linh tinh bán xỉ, trước tích góp đến một bút tiền vốn, sau đó cho vay mua cái loại này toàn tự động hóa trồng trọt máy móc, đưa đến trong không gian trồng trọt thu hoạch, mặt sau chậm rãi phát hiện còn có thể làm dược liệu sinh ý. So với trái cây rau dưa, những cái đó chân quý dược liệu giá trị cần phải cao quá nhiều. Giống người tham lộc nhung linh tinh. Quý chính là niên đại, còn có phẩm tướng, hạt giống linh tinh giá cả cũng không cao, nhưng là nàng trong không gian thu hoạch sinh trưởng tốc độ thực mau. Hơn nữa trên cơ bản hạt giống sống suốt 100%. Liền tính là đi bán xỉ giá cả, nàng cũng có thể tránh không ít, nếu Tống Đường con đường này không thể thực hiện được, Dương Miên Miên vẫn là sẽ đi tìm người khác nói. Chỉ là đời trước làm buôn bán thời điểm, nàng cũng đã xảy ra không ít chuyện phiền toái, đã từng bất quá nàng bằng hữu, đời này nàng đều không có nhận thức, tùy tiện tiến lên kết bạn nhân gia, chính mình khẳng định sẽ bị trở thành biến thái. Tương đối tới nói, Tống Đường là nữ sinh, hơn nữa là bà ngoại gia cùng trong thôn người hài tử. Nghe nói nhân phẩm cũng không tệ lắm, nàng mới trước tiên suy xét Tống Đường, có thể làm thế giới khí vận chi tử. Nữ chủ trong không gian đồ vật tự nhiên không phải là cái gì phẩm chất kém đồ vật. Chỉ là nàng cùng Dương Miên Miên hiện tại chỉ là thực bình thường quan hệ. Cho nên qua một hồi lâu, nàng mới cho đối phương đã phát tin tức, là đường không phải đường. Ta nhớ rõ Quế Hoa Thẩm không phải nói ngươi hiện tại còn ở niệm thư. Như thế nào đột nhiên muốn làm sinh ý Dương Miên Miên liền đem trước đó biên tốt lý do thoái thác. Cấp Tống Đường nói một lần, thuận tiện nho nhỏ bán một đợt thảm, xưng chính mình trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu như vậy một số tiền. Hơn nữa nàng nỗ lực niệm thư, chính là có thể có hảo công tác, tránh một tuyệt bút tiền. Hiện tại nàng chỉ là đem tương lai sự tình trước tiên là mơ siêu người đều là giàu có đồng tình tâm. Hơn nữa nàng nói đều là sự thật, như vậy. Ta vừa mới dò hỏi một chút chúng ta công ty mua sắm bộ môn. Ngươi nói những cái đó dược liệu, công ty thật là có yêu cầu, chỉ là ta cũng không phụ trách này một khối. Nếu ngươi dược liệu phẩm chất cũng đủ hảo, giá cả lại thật sự thực thích hợp nói. Công ty bên này sẽ suy xét, trích phần trăm gì đó liền không có tất yếu đề ra. loại chuyện này ta liên lụy đi vào không tốt, ta cho ngươi chúng ta công ty tiêu thụ bộ bộ trưởng liên hệ phương thức. Ngươi có thể cùng hắn nói, nàng còn đã phát phân bảng giá bảng biểu cấp Dương Miên Miên. Là đường không phải đường, cái này là trong nghề tương quan dược liệu giá cả. Chúng ta công ty bán sỉ cho người ta các loại dược phẩm giá cả. Nếu ngươi thật sự muốn nói thành này bút sinh ý nói. Ta kiến nghị ngươi trước làm tốt một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Biển sâu sinh vật tuy rằng là dược phẩm công ty, vẫn là một nhà không thiếu sinh ý làm dược phẩm công ty. Nhưng là nhà ai công ty đều sẽ không ghét bỏ tiền nhiều. Dương Miên Miên muốn đại lượng mua dược vật. Đó chính là công ty hộ khách, hơn nữa vẫn là đại hộ khách, hơn nữa Dương Miên Miên nếu muốn dược phẩm nhiều, dược liệu tốt lời nói, công ty bên này hẳn là cũng sẽ vui dùng dược phẩm để khấu một bộ phận dược liệu. Này kỳ thật là song thắng sự tình, cho nên Tống Đường cũng không phản đối bán ân tình này. Đương nhiên, Tống Đường cũng đem từ tục tiểu nói ở phía trước, là đường không phải đường. Chúng ta công ty đối dược liệu phẩm chất đem khống thực nghiêm khắc. Hơn nữa trước kia liền có chuyên môn con đường, bởi vì muốn hóa lượng đại, giá cả cũng rất thấp, không nhất định so ngươi tưởng thu mua giá cả cao. Này bút sinh ý ta không thể bảo đảm ngươi liền nhất định làm thành. Đối mặt Tống Đường cho hảo ý, Dương Miên Miên liên thanh nói lời cảm tạ, đặc biệt là Tống Đường hảo tâm đề điểm nàng một ít. Nàng càng thêm không có khả năng đối cái người xa lạ sinh ra cái gì câu oán hận. Từ Tống Đường góc độ, nàng đương nhiên vẫn là hy vọng công ty có thể thuận lợi cùng Dương Miên Miên thúc đẩy này bút sinh. Ý, nữ chủ giai đoạn trước chiêu số đi thuận một chút, ở mặt thế sinh tồn xác suất liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Chờ đến mặt thế tới lúc sau, xem tại đây phân mặt mũi tình. Nói không chừng có cơ hội tạo thành cùng nhau đánh quái phân đội nhỏ. Đến nỗi nàng chính mình, chờ trong khoảng thời gian này vội xong trong tay hạng mục. Nàng phải đi phòng tập thể thao mỗi ngày đánh tạp, mà thế tới thời điểm, thân thể người tốt tổng so thân thể kém người hẳn là có càng sống lâu mệnh cơ hội. Bằng không liền tính là cùng nữ chủ thành lập khởi hữu hảo quan hệ. Kết quả chính mình trực tiếp biến thành tang thi. Mặt sau kế hoạch đều là một giấy nói suông, nói lời cảm tạ lúc sau, Dương Miên Miên liền không có lại phát tin tức lại đây. Hẳn là cùng Tống Đường giới thiệu cái kia con đường bộ giám đốc nói đi. Dương Miên Miên sự tình thực mau bị Tống Đường vứt chi sau đầu. Nếu sinh ý có thể nói thành công, Dương Miên Miên khẳng định sẽ muốn chạy các nàng công ty vài lần. Làm giật dây bắc cầu người. Nàng cũng sẽ cùng người ít nhất thấy vài lần, nếu không thành công, kia cũng đến chờ vài ngày sau, nàng lại đi dò hỏi Dương Miên Miên, Tống Đường trước nay đều không phải cái loại này nhiệt tình như hỏa người. Không cần phải quá mức thượng vội vàng, ngược lại có vẻ quá mức nhiệt tâm, có khác mưu đồ, xử lý xong công tác cùng Dương Miên Miên sự tình, không sai biệt lắm liền đến giữa trưa thời gian, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian. Văn phòng tiểu lý hỏi nàng, hôm nay buổi tối đi ra ngoài ăn cơm không? Ta mời khách lần trước nói Tống Đường thỉnh khách, tiểu lý trở về vừa nói. Trong nhà trưởng bối lại đề điểm nàng, nói cũng muốn thỉnh đồng sự cùng thủ trưởng một lần, như vậy chuyển chính thức linh tinh sự tình mới có thể thuận thuận lợi lợi. Tống Đường cự tuyệt, ta hôm nay buổi tối có chuyện, hôm nào đi tiểu lý mục đích chính là thỉnh thủ trưởng. Đồng sự mới là nhân tiện, đường trường liền nói, kia hôm nào không, khi nào mọi người đều có rảnh ở trong đàn nói một chút. Ta lại an bài thời gian, vừa lúc nhắc tới ăn cơm. Tống Đường lại ở danh sách tìm người, nàng công tác cùng rất nhiều người đều phải giao tiếp, gần nhất danh sách liền đem Viên Thanh Minh cấp tễ đến mặt sau đi. Kết quả tìm một vòng, không có nhìn đến quen thuộc chân dung. Viên Thanh Minh không phải là đem nàng cấp xóa đi. Nàng lục soát một chút ghi chú tên. Đối phương chân dung nhảy ra tới. Người còn nằm ở nàng danh sách. Chính là thay đổi cái chân dung. Tống Đường chân dung là một nữ hài tử phim hoạt họa đồ án. Là cái màu xanh lục tóc đáng yêu nữ hài tử. Là làm thiết kế ngành sản xuất Tống Đường chính mình tay vẽ. toàn võng độc nhất vô nhị. Viên Thanh Minh thay đổi cái phong cách chân dung cơ hồ giống nhau nam hài tử. Tống Đường chân dung nữ hài tử mặt chiều tả, Viên Thanh Minh mặt chiều hữu. Sao vừa thấy, nàng còn tưởng rằng là nàng chính mình, liền như vậy bỏ lỡ. Cái này là, tình lữ chân dung, Tống Đường cảm giác chính mình gương mặt có điểm nóng lên. Nàng đột nhiên có điểm không quá muốn chờ đến buổi tối lúc ấy. Nàng điểm điểm cái kia run run lên công năng, gõ gõ Viên Thanh Minh chim cánh cụt hào. Tống Đường, có ở đây không? Viên Thanh Minh cơ hồ là dây đã phát cái ở. Tống Đường gợi lên khóe môi. Ngươi thay đổi cái tân chân dung. Viên Thanh Minh nói, ân Tống Đường, là chính ngươi họa. Viên Thanh Minh, ta cảm thấy rất đẹp. Liền vẽ một chương, nếu ngươi không thích nói. Cách màn hình, Tống Đường đều có thể phác họa ra hắn nhỏ giọng khiếp đảm nói chuyện bộ dáng. Tống Đường trực tiếp xuất kích, như vậy rõ ràng tình lữ chân dung. Ngươi có phải hay không thích ta? Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.